Bạn đang nghe chuyện xuyên không hàn môn đại tục nhân tại xóm ra đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 20. Thích ứng. Lý Tam Lang không bị phủ học trúng tuyển, Lý gia trên dưới trong lòng đều thực tức giận. Lý Ngũ Nha nhìn Lý Tam Lang, "Ca, chúng ta muốn hay không đi tìm một chút Thái Tổng đốc?" Lý Tam Lang trầm mặc một chút, ngay sau đó lắc lắc đầu. "Vì một cái phủ tên khoa học ngạch, lãng phí Thái Tổng đốc thiếu chúng ta nhân tình, ta cảm thấy không có lời. Phủ học lại không phải chỉ có thể khảo lúc này đây, lần này không trúng tuyển, cùng lắm thì lần sau chiêu tân thời điểm ta lại đi, tổng không thể hồi hồi đều đem ta cấp đỉnh đi." "Chính là, nay ít nhất đến chậm trễ ngươi một năm thời gian." Lý Tam Lang cười nói. "Một năm mà thôi, cũng chậm trễ không được gì đó, vừa vặn nhà chúng ta vừa đến Nhung Thành, cái gì đều còn không hiểu biết, mua đất sự lại còn không có chứng thực, ta ở trong nhà cũng hảo giúp một chút." Thấy Lý Ngũ Nha còn nhíu lại mày, cười tiến lên điểm điểm nàng đầu. "Hảo, tiểu bà quản gia, việc này cứ như vậy đi, bị người đỉnh, chỉ có thể trách ta vận khí không tốt." Lý Thất Lang thở phì phì nói, "Những cái đó đi cửa sau, người thật chán ghét." Lý Ngũ Nha nhìn hắn một cái. "Chủ yếu là nhà chúng ta quá yếu, nếu là nhà chúng ta đủ cường, người khác cũng không dám như vậy. Cho nên Thất Lang, ngươi phải hảo hảo đọc sách, tranh thủ sang năm liền khảo đồng sinh, năm sau liền khảo tú tài, 3 năm sau liền khảo cử nhân." Lý Thất Lang một tiếng, tuy rằng hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thực không tồi, rất lợi hại, nhưng là làm hắn 3 năm liền trúng cử, hắn trong lòng vẫn là không có gì đế. Vào lúc ban đêm, Lý Trường Sâm lăn qua lộn lại ngủ không được. Kim Nguyệt Nga thấy hỏi, "Đương gia, ngươi còn đang suy nghĩ Tam Lang sự?" Lý Trường Sâm trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, "Ngươi nói, ta muốn hay không đi tìm kia người nhà?" Ở hai tử tiên đô trước mặt, hắn trong lòng kia điểm rối rắm cùng băn khoăn lại tính cái gì đâu. Tạch một chút trực tiếp ngồi dậy thân. "Đương gia, ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy làm. Tam Lang đã biết, cũng sẽ không cao hứng. Trượng phu muốn nhận thân, khi nào đều có thể, nhưng tuyệt đối không thể là có cầu cùng người thời điểm tới cửa. Cái này làm cho kia người nhà như thế nào xem trượng phu, như thế nào xem bọn họ một nhà. Ta chính là cảm thấy chính mình hào vô dụng. Hai tử gặp gỡ sự, ta cái này đương cha, một chút vội đều không thể giúp." Kim Nguyệt Nga nắm lấy hắn tay. "Đương gia, ngươi không cần như vậy tưởng, còn không phải là lại nhiều chờ một năm sao, lấy chúng ta Tam Lang công phu. Ta tin tưởng chính mình nhi tử liền tính vãn một năm đi học, cũng có thể bác ra một cái tiền đồ. Này một năm chậm trễ, liền chậm trễ, ngươi cả đời này sao có thể mọi chuyện đều thuận lợi. Tam Lang lớn, cũng nên làm hắn kinh kinh sự." Lý Trường Sâm không nói nữa, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, trên mặt tràn đầy phức tạp rối rắm biểu tình, bất quá thực mau lại trở nên kiên định lên. Sáng sớm hôm sau, Lý Tam Lang đưa Lý Thất Lang đi phủ học báo đến, Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Nha chờ Kim Nguyệt Nga thu thập hảo, chuẩn bị đi bái phỏng một chút kiều nương tử. "Thì ngươi mau xem, cha một người ra cửa." Lý Ngũ Nha nhìn đến nàng cha thế, nhưng một người lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài, lập tức lôi kéo Lý Nhị Nha theo đi lên. "Nương, chúng ta đi ra ngoài một chút." Lý Trường Sâm thân thể tuy còn không có khỏi hẳn, nhưng cũng hảo đến không sai biệt lắm, ra cửa hoạt động là không thành vấn đề. Ngay từ đầu, hắn không phát hiện chính mình bị hai cái nữ nhi theo dõi, nhưng đi đến tưởng phủ nơi đường phố khi, hắn có chút do dự, thỉnh thoảng chú bước xoay người, sau đó liền thấy được hai cái còn không có kịp thời trốn tránh tốt nữ nhi. "Các ngươi." Lý Ngũ Nha cười nịnh lôi kéo Lý Nhị Nha đi qua. "Cha, chúng ta xem ngươi một người ra cửa, có chút không yên tâm, cho nên liền theo lại đây." Lý Trường Sâm liếc liếc mắt một cái tiểu nữ nhi, hắn còn có thể không biết này quỷ nha đầu tiểu tâm tư. Lý Ngũ Nha cười hì hì đi đến Lý Trường Sâm bên người, vãn trụ hắn cánh tay hỏi. "Cha, ngươi tới nơi này làm cái gì nha?" "Ta tùy tiện đi một chút không được sao?" Lý Ngũ Nha cương cười. "Hành, đương nhiên được rồi, chính là ngươi này tùy tiện đi một chút, đi được ly nhà ta có chút xa à." Đúng lúc này, Lý Nhị Nha đột nhiên di một tiếng. "Ngũ Nha, ngươi mau xem kia lão bá có phải hay không lần trước cái kia ở trạm dịch cửa hỏi chúng ta người." Lý Ngũ Nha tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức liền thấy được đứng ở tưởng phủ trước đại môn cùng gã sai vặt nói gì đó. "Tưởng Thịnh." "Chính là kia lão bá." Lý Trường Sâm mày một trọn, vội vàng hỏi nói. "Các ngươi nhận thức kia lão bá?" "Không quen biết, chính là năm trước 7 tháng thời điểm, kia lão bá muốn đi Điệp Lĩnh Quan xem bạn bè, trải qua Thiên Lĩnh Chuân thời điểm, ngăn đón chúng ta hỏi qua lời nói." "Năm trước 7 tháng?" Lý Trường Sâm thần sắc nắm thật chặt, kia chẳng phải là hắn truy kích Bắc Yến đại tướng lưu lại Nhung Thành sau khi trở về sự sao? Hắn hỏi các ngươi cái gì? Nhìn mặt lộ vẻ sốt ruột Lý Trường Sâm, Lý Ngũ Nha ánh mắt lóe lóe, nhìn nhìn Tưởng Phủ, lại nhìn nhìn Tưởng Thịnh, như suy tư gì. Không có gì, hắn liền thuận miệng hỏi thăm một chút nhà chúng ta. Thất lang nói hắn giống người lái buôn, chúng ta liền không cùng hắn nhiều lời. Bất quá nghe nương nói, hắn ở trạm dịch ở Hảo Chút Thiên, còn cùng nương nói qua vài lần lời nói. Lý Trường Sâm rũ tại bên người tay chặt chẽ túm quần áo. Bởi vì quá mức dùng sức, hơi hơi có chút phát run, Tưởng gia biết hắn, hơn nữa còn đi Thiên Lĩnh chuyên tìm hiểu quá. Nhất định là hắn ở Nhung Thành thời điểm, bị Tưởng gia người thấy được. Cũng là, hắn cùng vị kia Tưởng gia nhị lão gia lớn lên như vậy giống nhau, hắn có thể liên tưởng đến cùng Tưởng gia quan hệ, Tưởng gia tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, Tưởng gia phái người đi Thiên Lĩnh chuyên tìm hiểu. Chính là Tưởng gia người biết hắn tồn tại, lại cái gì cũng chưa làm. Tưởng gia không nghĩ nhận chính mình. Lý Trường Sâm nhìn về phía Tưởng phủ, trong mắt mang theo thật sâu bị thương, đi về nhà. Cảm thấy được Lý Trường Sâm cảm xúc suy sút, Lý Nhị Nha, Lý Ngũ Nha không dám hỏi nhiều, đỡ Lý Trường Sâm xoay người rời đi. Về đến nhà sau, Lý Trường Sâm liền thường thường phát ngốc, thẳng đến Lý Tam Lang mang theo hắn nơi nơi đi xem mặt đất, hắn mới chậm rãi khôi phục lại đây, từ này về sau, hắn rốt cuộc không để qua nói muộn thân nói. Liền thành phiến hảo mà vẫn là không mua được, Lý Trường Sâm mang theo Lý Tam Lang thực địa khảo sát một phen, mua 20 mẫu phân tán, tốt nhất đồng ruộng, bởi vì cách đến quá xa, không có phương tiện xử lý. Cuối cùng tìm Thương Lão Cửu, điền cho mấy hộ bổn phận nông hộ trồng trọt. Mua đất khó khăn, Lý Tam Lang còn bị người đỉnh thượng phủ học danh ngạch. Lý gia sơ tới Nhung Thành, liền kiến thức tới rồi ở Nhung Thành kiếm ăn không dễ dàng. Ở chỗ này quang có bạc còn chưa đủ, còn phải có thân phận địa vị cùng quyền thế. Cái gì? Cha ngươi cùng ca muốn đi chạy tiêu? Lý Ngụ Nha cùng Kim Nguyệt Nga, Lý Nhi Thất Lang đầy mặt kinh ngạc nhìn Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang. Kim Nguyệt Nga nóng nảy, chạy tiêu nhiều nguy hiểm a, không thể không đi sao? Lý Trường Sâm vội vàng trấn an nói, đây là ta cùng Tam Lang cùng nhau thương lượng sau quyết định, ở Nhung Thành tìm phân hảo sai sự không dễ dàng, liền chạy tiêu kiếm bạc tương đối nhiều một ít. Ta cùng Trường Sâm cùng nhau chạy tiêu, có thể lẫn nhau chiếu ứng, chúng ta chỉ áp giải Nhung quanh thân tiêu, không đi xa, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lý Tam Lang cũng đi theo nói, chạy tiêu đi địa phương nhiều, có thể tăng trưởng kiến thức. Ta lớn như vậy, trừ bỏ Thiên Lĩnh chuân quanh thân, còn chưa có đi quá địa phương khác đâu. Lại đến chính là, ta cùng cha luyện võ nhiều năm như vậy, cũng không thể liền như vậy lãng phí nha. Chạy tiêu là nhất thích hợp chúng ta sai sự. Không chuẩn ngày sau, ta cùng cha cũng có thể kéo một cái tiêu cục tới đâu. Lý Ngũ Nha nhìn hai người, cũng không có nói cái gì. Nàng trong lòng là lý giải nàng cha cùng nàng ca. Nàng cha là một nhà chi chủ. Tự nhiên là tưởng khởi động nhà này. Nàng ca ý tưởng phỏng chừng cũng không sai biệt lắm, cho nên mặc dù trong nhà tạm thời không thiếu bạc, hai người cũng tưởng nhiều kiếm điểm bạc trở về. Đây là cá nhân giá trị cùng theo đuổi, nếu bọn họ đã có quyết định, tôn trọng là được. Theo sau, Lý Trường Sâm mang theo Lý Tam Lang chạy nổi lên tiêu. Lý Thất Lang đi phủ học đi học. Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Nha đi kiều nương tử, nơi đó đọc sách biết chữ học nữ. Hồng, Kim Nguyệt Nga liền ở nhà chiếu cố người một nhà ăn, mặc, ở, đi lại. Mỗi người đều có chính mình sự phải làm. Lý gia sinh hoạt liền như vậy yên ổn xuống dưới. Đảo mắt tới rồi tháng tư. Tháng tư sơ nhị, Thương Lão Cửu tới Lý gia tìm Lý Ngũ Nha. Kim Nguyệt Nga ra cửa mua đồ ăn đi, đại môn nhắm chặt. Thương Lão Cửu gõ trong chốc lát, môn thấy không ai khai. Đang chuẩn bị rời đi, lại ẩn ẩn nghe được trong viện truyền đến lợi kiếm phá không thanh âm. Hắn cũng là luyện võ người, vừa nghe thanh âm này, liền biết là có người ở luyện kiếm. Đối với Lý gia, hắn trong lòng thật sự thập phần tò mò. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang là Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa hài tử. Có thể thấy được quá Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga sau, hắn biết hắn nghĩ sai rồi. Vì thế, hắn còn chuyên môn phái người đi tra quá Lý gia. Này một cha, đến không được, một cái quân hộ thế, nhưng ở chiến sự căng thẳng thời điểm thay đổi thành dân hộ. Này cũng quá kỳ quái. Bọn họ như thế nào làm được? Cửu biên người môi giới ở Hảo Chút Biên Thành đều có xin ý. Hắn vừa lúc nhận thức một cái điệp lĩnh quan thập trưởng, liền đã biết Lý gia hộ tịch sửa đổi nguyên do. Lý Trường Sâm lửa đốt Bắc Yến lương thảo còn có thể sống sót. Lý Tam Lang, Lý Thất Lang dám mạo hiểm thâm nhập Bắc Yến phía sau cứu phụ, cuối cùng còn thành công. này đó đều bị biểu hiện Lý Gia không bình thường. Cho nên, chẳng sợ tra xét rõ ràng đây là một người bình thường ra, không có gì bối cảnh cùng quan hệ, hắn cũng không dám có chậm trễ. Lý Ngụ Nha cùng Lý Thất Lang công phu hắn kiến thức quá, có thể sát bát phẩm võ giả kia những người khác đâu. Trong viện luyện kiếm người lại là ai đâu? Thương Lão Cửu không nhịn xuống tò mò, lặng lẽ xoay người thượng tường, sau đó liền thấy được trong viện tay cầm trường kiếm, vũ đến lại mau lại lưu loát Lý Nhị Nha. Kiếm có bao nhiêu mau? Mau đến hắn cơ hồ thấy không rõ kiếm, chỉ có thể nhìn từng đạo thái dương phản xạ kiếm quang. Ai? Thanh âm mới vừa khởi, Thương Lão Cửu trong lòng liền trào ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, không chút suy nghĩ liền hô. Nhị cô nương, là ta, Thương Lão Cửu. Vừa dứt lời, Thương Lão Cửu liền nhìn đến mạo hàn quang trường kiếm lập tức thấp hắn yết hầu, mà hắn cả người đã nằm ở tường hạ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mũi kiếm bén nhọn mà lạnh băng xúc giác. Quá nhanh! Hắn liền trốn tránh cơ hội đều không có. Giờ phút này Thương Lão Cửu một chút đều không nghi ngờ, nếu không phải hắn sớm một bước ra tiếng, hắn chỉ sợ đã mất mạng. Thấy rõ là Thương Lão Cửu, Lý Nhị Nha nhíu nhíu mày, thu hồi kiếm, sao ngươi lại tới đây? Hảo hảo, làm gì trèo tường? Thương Lão Cửu một bên dãy giụa đứng dậy, một bên trả lời, nhị cô nương, là cái dạng này, phía trước tam cô nương làm ta hỏi thăm có hay không thích hợp khai hiệu thuốc cửa hàng. Ta bên này không phải có tin tức sao, liền lập tức lại đây nói cho nàng. Ta vừa mới gõ các ngươi, môn, không ai ứng, ta lại nghe được trong viện có thanh âm, lúc này mới nhịn không được trèo tường nhìn xem. Lý Nhị Nha biết khai người môi giới, người khéo đưa đẩy thật sự, lời nói không thể toàn tin, suy đoán hắn có thể là muốn dò la xem Lý gia tình huống sang là tình huống. Sắc mặt, ngay sau không cần lại leo tường, ta không phải mỗi lần đều có thể dừng tay. Thương Lão Cửu vội vàng nói, không dám, không dám, tuyệt đối không dám. Ngụ Nha còn ở kiều nương tử nơi đó luyện cầm, một canh giờ sau mới có thể trở về. Ngươi nếu có việc, có thể đi trước rời đi. Thương Lão Cửu tưởng nói, hắn không có việc gì, có thể thấy được trong nhà chỉ có Lý Nhị Nha một người, chỉ có thể trước rời đi. Vừa ra Lý gia đại môn, Thương Lão Cửu liền không được chụp đánh ngực cùng trà lao trên trán mồ hôi lạnh. Hù chết hắn, Thương Lão Cửu vuốt lạnh lẽo cổ, trong lòng mạc danh có chút bi ai, hắn chính là bát phẩm võ giả nha, đặt ở Nhung Thành kia cũng coi như được với là cao thủ. Chính là nhìn một cái hắn gặp được này bốn huynh muội đều là chút cái gì quái vật nha, còn tuổi nhỏ, nhất chiêu là có thể muốn hắn mệnh. Kinh sợ qua đi, Thương Lão Cửu lại cao hứng lên. Lý gia huynh muội càng cường, thuyết minh bọn họ sau lưng sư trưởng liền càng cường. Xem ra Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa 89 phần 10 thật là bọn họ sư trưởng. Thương Lão Cửu rời đi sau không bao lâu, Lý Ngụ Nha liền ôm đàn cổ đã trở lại, mới vừa đi tới rồi cửa, liền nhìn đến nàng nương cùng cách vách hàng xóm nhiệt tình chào hỏi. Nhưng đối phương lại làm như không thấy, lập tức xoay người trở về phòng. Nương! Kim Nguyệt Nga chính xấu hổ nhìn đến Lý Ngũ Nha trở về, trên mặt một lần nữa giơ lên tươi cười. Nương! Ngày sau loại người này cũng đừng phản ứng. Kim Nguyệt Nga có chút hoang mang. Nhà chúng ta mới vừa dọn lại đây thời điểm, bọn họ còn khá tốt, như thế nào trong khoảng thời gian này đột nhiên liền lãnh đạm lên? Còn có thể vì cái gì? Thăm dò nhà chúng ta đế bái. Lý Nhị Nha từ trong phòng đi ra, bên trái hàng xóm trong nhà có cái tú tài nhi tử, bên phải hàng xóm trong nhà có người ở đô hộ phủ làm việc, chúng ta liền một người thường gia, bọn họ tự giác cao chúng ta nhất đẳng, cho nên liền không muốn phản ứng chúng ta. Kim Nguyệt Nga nhăn nhăn mày. Như thế nào như vậy nha? Lý Ngũ Nha cười cười. Kỳ thật như vậy rất bình thường, Thiên Lĩnh Chuân là người quen xã hội, đại gia có việc đều sẽ giúp một chút cho nên quan hệ tương đối hảo. Chính là ở Nhung Thành, ai cũng không quen biết ai, ngươi đến có giá trị, đến vì người khác, mang đến ích lợi, người khác mới có thể chủ động giao hảo. Nương, ngày sau ngươi thói quen thì tốt rồi. Cùng hai cái nữ nhi cùng nhau vào cửa. Nguyên tưởng rằng đến Nhung Thành sinh hoạt, chỉ là thay đổi cái chỗ ở. Này chủ hạ lúc sau mới phát hiện, sinh hoạt hoàn cảnh thay đổi, trước kia hành sự ý tưởng đều đến đi theo, biến. Về phòng sau, Lý Nhị Nha đem Thương Lão Cửu đã tới sự cùng Lý Ngũ Nha nói một chút, còn thuận tiện nói nàng hù dọa chuyện của hắn. Sợ tới mức hảo, đừng nhìn Thương Lão Cửu mặt ngoài đối chúng ta rất ân cần, nhưng hắn trong lòng không chừng có cái gì tính toán đâu, biết chúng ta lợi hại, hắn làm việc cũng hảo tận tâm chút. Ngươi tưởng khai hiệu thuốc, này đến hoa nhiều ít bạc. Ta trong tay còn có 8.000 nhiều lượng bạc, vậy là đủ rồi. Hảo hảo, nghĩ như thế nào khai hiệu thuốc? 8.000 lượng bạc, Nghe tới là rất nhiều, chính là căn bản là nhịn không được dùng. Cả năm nay 16, tỷ ngươi cũng 14, mặc kệ là đón dâu vẫn là gả chồng, đều thực phí bạc. Ta cùng thất lang đi theo cũng lớn, này đó không được sớm một chút suy xét nha. Lại đến, ta cũng muốn nhà chúng ta sinh hoạt càng tốt một chút. Hiện giờ trong nhà trong ngoài, đều là nương một người ở bận việc, quá vất vả. Nếu là nhà chúng ta cũng có thể dùng đến khởi nha hoàn, bà tử thì tốt rồi. Lý Ngũ Nha là cái nói làm liền làm tính tình, nếu thương lão cửu xem trọng cửa hàng, ngày hôm sau nàng liền cùng Lý Nhị Nha đi thực địa nhìn một chút. Cửa hàng lớn nhỏ, vị trí, Lý Ngũ Nha đều thực vừa lòng. Này cửa hàng không tồi, còn mang theo hậu viện có thể ở người, còn có thể xử lý dược liệu. Lý Nhị Nha nhìn không được gật đầu Lý Ngũ Nha, do dự một chút vẫn là nhịn không được mở miệng. Ngũ Nha, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi muốn khai hiệu thuốc. Lý Ngũ Nha gật đầu, đương nhiên. Chính là, chúng ta trước không nói bạc sự, khai hiệu thuốc đến có đại phu đi, ngươi chuẩn bị chính mình thượng. Lý Ngũ Nha chạy nhanh lắc đầu. Đương nhiên không phải, ta như vậy tiểu, liền tính ra tới ngồi công đường, phòng chừng cũng không ai dám làm ta chữa bệnh. Bất quá ta có thể mời ngồi đường đại phu sao, ta đã làm thương lão cửu giúp ta lưu ý, này không phải cái gì vấn đề lớn. Lý Nhị Nha lại nói. Khai tiệm thuốc, ngươi dù sao cũng phải bán dược đi. Ngươi dược liệu chuẩn bị từ đâu tới đây? Cái này nha, ta trước 2 ngày liền cấp sư phụ đi qua tin, vừa mới bắt đầu trong khoảng thời gian này. Liền trước dùng thiên trì cốc bên kia dược, chờ hiệu thuốc vận chuyển đi lên, liền có thể thu mua dược liệu. Vừa vặn thương lão cửu trong tay không phải có thương đội sao, thu mua dược liệu cũng sẽ không quá khó. Lý Nhị Nha nhăn nhăn mày, ngươi như vậy có phải hay không quá mức ỷ lại thương lão cửu? Lý Ngũ Nha nhún vai. Đây cũng là không có biện pháp sự, chúng ta trong tay không có nhưng dùng người, lúc trước cứu thương lão cửu ta chính là coi trọng trong tay hắn có thương đội. Người đã sớm tưởng khai hiệu thuốc. Lý Ngũ Nha gật gật đầu. Đúng vậy, một là nhà chúng ta dù sao cũng phải có cái nghề nghiệp, thứ hai sao tới trên đời này một chuyến, dù sao cũng phải làm điểm có giá trị sự. Nói, cười cười. Tỷ, ngươi yên tâm đi, hiện giờ nhà chúng ta không có bất luận cái gì nội tình. Cho nên không tránh được muốn nhiều dựa vào điểm thương lão cửu. Nhưng chờ chúng ta ra đi lên, bồi dưỡng chính mình nhân thủ, liền có thể không cần mọi chuyện đều chỉ vào hắn. Lý Nhị Nha cười nhìn Lý Ngũ Nha. Từ nhỏ ngươi chú ý liền chính, tưởng sự tình so với ta cùng ca đều còn muốn chu toàn. Nếu ngươi đều nghĩ kỹ, kia liền hảo hảo làm. Đúng rồi, hiệu thuốc danh ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Lý Ngũ Nha trầm ngâm một chút. Liền kêu thần nông đường đi. Cửa hàng xác định xuống dưới sau. Lý Ngũ Nha đi cửu biên, người môi giới thấy thương lão cửu, muốn bút mực, lại đồ lại họa một phen sau, cầm bản vẽ, hướng thương lão cửu, nói tỉ mỉ một chút, cửa hàng trang hoàng phong cách. Như thế nào nhiều như vậy dược quầy? Khác hiệu thuốc ít nhất, đến lưu một nửa không gian cấp trợ lý đại phu xem bệnh. Chúng ta hiệu thuốc chỉ bãi 2 cái bàn, có phải hay không có chút khó coi nha? Lý Ngũ Nha nhìn thoáng qua thương lão cửu. Không, trở về hỏi lại. Ngồi công đường đại phu ngươi tìm hảo. Thương lão cửu điểm phía dưới, ta đã cùng mấy cái quen biết đại phu nói tốt, chỉ chờ ngươi xem qua lúc sau, liền có thể định ra tới. Lý Ngũ Nha nhàn nhạt hỏi một câu. Bọn họ y thuật như thế nào? Thương lão cửu dừng một chút, y thuật còn hành, xem bệnh cứu người tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi nói còn hành, chính là chỉ có thể xem một ít bình thường thường thấy bệnh, đúng không? Thương lão cửu cứng đờ cười cười, xem như cam chịu. Không phải hắn không nghĩ tìm hào đại phu. Thật sự là chân chính có bản lĩnh lại danh khí đại phu, nếu không chính mình khai hiệu thuốc, nếu không chính là sớm bị người thỉnh đi, hắn muốn tìm, cũng tìm không thấy nha. Trợ lý đại phu không có mạnh mẽ y thuật, ta chính là đem toàn bộ hiệu thuốc đều lấy tới xem bệnh, cũng sẽ không có nhiều ít người bệnh. Thương lão cửu cũng biết đạo lý này, kể từ đó, chúng ta đã có thể so bất quá mặt khác hiệu thuốc, sinh y sợ là sẽ không quá hảo. Nói, dừng một chút, kỳ thật. Ta nhưng thật ra nhận thức một cái y thuật không tồi đại phu, nhưng là người kia hợp tiền yêu cầu, có chút cao, nếu là, lời nói còn chưa nói xong, Lý Ngũ Nha liền giơ tay đánh gãy. Không cần, chúng ta hiệu thuốc không cần y thuật quá cao đại phu. Thương lão cửu sừng sốt. Hiệu thuốc không cần y thuật cao đại phu, kia còn như thế nào kiếm tiền? Lý Ngũ Nha, nghĩ đến ngày sau, rất nhiều sự đều yêu cầu kinh hắn tay, vẫn là kiên nhẫn giải thích một chút. Làm buôn bán muốn kiếm tiền. Đều đến, có chính mình trung tâm cạnh tranh lực. Nếu chúng ta ở trợ lý đại phu thượng so, bất quá mặt khác hiệu thuốc, Vậy chỉ có ở những mặt khác, đền bù. Cái gì phương diện? Khai hiệu thuốc. Kiếm tiền địa phương chủ yếu có hai cái. Một cái là xem bệnh, một cái là bán dược. Xem bệnh không được, vậy bán dược hảo. Nàng từ lúc bắt đầu liền không trông cậy vào quá trợ lý đại phu. Nàng khai hiệu thuốc chủ yếu là vì bán thành phẩm dược. Đại phu trợ lý xem bệnh chỉ là nhân tiện. Lý Ngũ Nha không nói gì thêm, chỉ là điểm điểm bản vẽ, làm hắn dựa theo nàng nói tới trang hoàng hiệu thuốc. Thương lão cửu nhìn nhìn Lý Ngũ Nha, thấy nàng một bộ định liệu trước bộ dáng, âm thầm ở trong lòng báo cho chính mình, nhất định không thể, bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ, liền coi khinh đối phương. Mất công hắn phía trước còn lo lắng. Lý gia người cái gì cũng đều không hiểu, sợ hiệu thuốc khai không dài, nhưng hôm nay nhìn lên, nhân gia đã sớm tưởng hảo như thế nào khai cửa hàng. Cô nương yên tâm, ta nhất định tìm nhất đáng tin cậy người giúp chúng ta hiệu thuốc trang hoàng. Lý Ngũ Nha lại hỏi, ngươi trong tay thương đội có nhàn rỗi sao? Thương lão cửu vội vàng gật đầu. Vừa vặn có một chi thương đội còn ở trong thành nghỉ ngơi, cô nương phải dùng. Lý Ngũ Nha lấy ra một trương tờ giấy, đi cái này địa phương vận một đám dược liệu trở về. Thương lão cửu lấy quá tờ giấy vừa thấy, mí mắt liền nhịn không được nhảy nhảy. Thiên Sơn, lại là Thiên Sơn. Tuy rằng từ Thiên Sơn vận dược thuyết minh không được cái gì, chính là tưởng tượng đến lúc trước Lý Ngũ Nha trị liệu chính mình khi kia tay cao siêu y thuật, hắn liền nhịn không được muốn nghĩ nhiều. Thiên Sơn nơi đó đầu chính là ở trong truyền thuyết thần y nha. Thương lão cửu nhìn về phía Lý Ngũ Nha ánh mắt thay đổi, đầu tiên là cùng Bạch Nguyệt Quang Hắc Liên Hoa có liên lụy, hiện giờ lại hư hư thực thực cùng Thiên Sơn thượng thần y đều liên hệ. Này Lý gia người rốt cuộc là cái gì địa vị nhá? Không được, hắn đến tự mình đi xác nhận một chút. Nếu là Lý gia thật sự cùng Thiên Sơn thần y có quan hệ, hắn bảo đảm ngày sau phải hào hào cho người ta đương tiểu đệ, không bao giờ đông tưởng tây suy nghĩ. Cô nương, dược liệu vận chuyển quan hệ hiệu thuốc có không thành công khai lên, ta muốn hôn tự đi một chuyến. Lý Ngũ Nha cười như không cười nhìn hắn một cái. Tùy ngươi. Nàng rõ ràng thương lão cửu loại này từ hai bàn tay trắng dốc sức làm ra một chút của cải. Người có bao nhiêu hiện thực, nàng không sợ người hiện thực, cũng không sợ hắn trọng lợi ích. Lãi nặng mới hảo đâu. Chỉ cần nàng có thể vẫn luôn cho hắn mang đến ích lợi, hắn là có thể vì nàng sử dụng. Ngươi đến trước, đem trợ lý đại phu mang lại đây, đây ta nhìn xem. Đúng rồi, còn có dược đồng, khai cửa hàng phía trước, những người này đến huấn luyện một phen mới được. Thương lão cửu là cái làm việc hiệu suất cao. Ngày hôm sau, liền đem trợ lý đại phu cùng dược đồng gọi cửu biên, người môi giới cấp Lý Ngũ Nha xem. Lý Ngũ Nha không có trực tiếp ra mặt, mà là làm thương lão cửu ra mặt khảo giáo. Nàng ở phía sau quan khán, xem qua lúc sau, định ra hai cái trợ lý đại phu cùng sáu cái dược đồng, cũng cho thương lão cửu một quyền trước đó, chuẩn bị tốt huấn luyện, sổ tay. Chúng ta hiệu thuốc cùng khác hiệu thuốc không quá giống nhau, chủ yếu là bán dược, đại phu đâu, xem bệnh là tiếp theo, chính yếu chính là trợ giúp vào tiệm người bệnh hiểu biết. Chúng ta cửa hàng bán dược dược hiệu. Huấn luyện sổ tay thượng dược là kế tiếp một đoạn thời gian chúng ta hiệu thuốc chủ bán thuốc viên, ngươi sao chép mấy phân cấp trợ lý đại phu cùng dược đồng, làm cho bọn họ cần phải nhớ lao thuốc viên dược hiệu. Định ra trợ lý đại phu cùng dược đồng sau, thương lão cửu liền đem trang hoàng cửa hàng người giao cho Tâm Phúc đi làm. Sau đó liền vội vội vàng vàng mang theo một chi thương đội đi Thiên Sơn. Tới rồi Thiên Sơn dưới chân, thương lão cửu thả bay Lý Ngũ Nha giao cho chính mình Kim Điêu, nhìn Kim Điêu bay vào Thiên Sơn chỗ sâu trong. Đợi nửa canh giờ bộ dáng liền nhìn đến một cái tráng hán, một tay dẫn theo hai cái cực đại dương mây, từ trên cây bay xuống dưới. Rơi xuống đất không tiếng động. Lão cửu mí mắt lại bắt đầu trước tiền bối, là tam cô nương làm tiểu nhân tới bắt dược liệu. Bằng mày nhăn lại. Tam cô nương? Ai là tam cô nương? Thương lão cửu sửng sốt một chút, lập tức nói. Là Ngũ Nha. Là Ngũ Nha cô nương. Triển Bằng ghét bỏ nhìn thương lão cửu. Ngươi như thế nào liền Ngũ Nha tên đều không nhớ được? Nói. Lắc lắc đầu. Thật khờ. Triển Bằng đem bốn cái dương mây buông. Chờ. Còn có sáu dương đâu? Thương lão cửu căn cứ hỗ trợ tâm tư nói, còn có như vậy nhiều cái dương, kia ta phái người cùng tiền bối một khối đi vào lấy đi, như vậy mau một chút. Triển Bằng trên mặt lại lần nữa lộ ra ghét bỏ biểu tình, chỉ vào thương lão cửu, cùng hắn mang thương đội. Liền các ngươi, còn giúp ta? Hừ, so Ngũ Nha cùng thất lang còn yếu, hạt chậm trễ ta thời gian, hảo hảo chờ. Nói hình chợt lóe, biến mất ở thương lão cửu đám người trong tầm mắt. Qua một hồi lâu, thương lão cửu cùng thủ hạ nhân tài phục hồi tinh thần lại. thật nhanh tốc độ. Lão đại, người nọ thật lớn cảm giác áp bách, hắn công phu đến có bao nhiêu lợi hại nhá? Thương lão cửu nuốt nuốt nước miếng, kia tráng hán tuyệt đối là cửu phẩm cao thủ, hơn nữa vẫn là rất lợi hại cái loại này. Lão đại, Lý gia người nhận thức như vậy cường cao thủ, bọn họ rốt cuộc cái gì địa vị nhá? Nghe được lời này, thương lão cửu lập tức chụp một chút nói chuyện người đầu. Cái gì Lý gia người, có thể hay không gọi người, cho ta nhớ kỹ, ngày sau tái kiến Lý gia người, muốn kêu hương, kêu ra cô nương, lão gái, nghe rõ sao? Thủ hạ sôi nổi gật đầu. Nghe rõ. Thương lão cửu thần sắc buông lỏng tiếp đón thủ hạ đem trên mặt đất dương mây dọn đến trên xe ngựa đi. Thủ hạ dọn cái dương thời điểm, điên điên trọng lượng, có chút cứng lưỡi nói. Lão đại, một cái dương ít nhất có 100 cân loại, người nọ thế nhưng một tay dẫn theo 2 cái, còn ở trên cây phi, quá lợi hại. Thương lão cửu đám người cảm thán xong không bao lâu, Triển Bằng lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, hắn một tay dẫn theo 3 cái dương mây. Thương lão cửu đám người thấy đều vẻ mặt sùng bái. Triển Bằng đem hòm thuốc buông, nhìn thương lão cửu. Ngũ nha bọn họ ở trong thành trụ đến thế nào nha? Thương lão cửu cung cười nói. Triển Bằng bĩu môi, như vậy nhiều người ở cùng một chỗ, chướng khí mù mịt vẫn là trong núi hảo. Nói, lại lắc đầu ghét bỏ khởi thương lão cửu tới. Ngũ nha lúc này mới đi Nhung Thành bao lâu nha, ánh mắt liền trở nên như vậy thấp, liền ngươi này yếu đuối mong manh bộ dáng, nàng cư nhiên thu ngươi đương tiểu đệ, cũng không sợ mất mặt. Trái tim thượng bị cắm một mũi tên thương lão cửu. Hắn thực nhược sao? Hắn cũng là bát phẩm võ giả ra. Bát phẩm võ giả chẳng lẽ liền cho người ta đương tiểu đệ tư cách đều không có sao? Nóa đả thương người. Thương lão cửu thâm chịu đả kích mang theo dược liệu trở về Nhung Thành. Sau khi trở về, liền toàn tâm toàn ý bận việc khởi hiệu thuốc khai trương sự tới, cũng không dám nữa có mặt khác tâm tư. Hắn hiện tại muốn, còn cảm thấy Lý gia người là người thường gia, kia hắn chính là đầu óc có bao. Cao siêu y thuật, thiên sơn. Tuy rằng không có chứng thực, nhưng hắn trong lòng đã nhận định, Lý gia tuyệt đối cùng trong truyền thuyết thiên sơn thần y có quan hệ. Người khác cầu cũng cầu không được kỳ ngộ bị hắn đụng phải, hắn không hào sinh quý trọng là muốn tao xét đánh. Hiệu thuốc trang hoàng hào sau, Lý Ngũ Nha cùng Lý Nhị Nha lại lần nữa thấy thương lão cửu. Nánh mắt đầu tiên, tỷ muội hai liền phát hiện thương lão cửu không giống nhau. Đối với các nàng, càng thêm cung kính, phát ra từ nội tâm cái loại này. Lý Ngũ Nha cười cười liền đi xem xét hiệu thuốc trang hoàng tiến trình. Lý Nhị Nha tuy có chút buồn bực, nhưng nàng không phải cái lộ ra ngoài, gật đầu một cái, liền đuổi kịp Lý Ngũ Nha. Dược liệu vận sau khi trở về, Lý Ngũ Nha mang theo 2 dương về nhà, dư lại chờ hiệu thuốc trang hoàng hảo sau, khiến cho thương lão cửu phân loại cất vào dược quầy. Trải qua 1 tháng bận rộn, hiệu thuốc cuối cùng chuẩn bị cho tốt. Đoan ngọ trước 1 ngày, Nhung Thành nhiều một nhà tên là Thần Nông Đường hiệu thuốc. Tân cửa hàng khai trương như thế nào, liền vũ sư đội cũng chưa thỉnh nhá. Này lão bản cũng quá keo kiệt, khó trách không ai vào tiệm đâu. Các ngươi xem, hiệu thuốc trên cửa lớn quải chính là cái gì? Bổn tiệm chủ bán. Phong nhiệt hoàn, phong hàn hoàn, trừ hồi hoàn, hạ sốt hoàn, chấn đau hoàn, bệnh thương hàn hoàn, uống nước tức phục, dược hiệu lộ rõ. Hiện giờ hiệu thuốc bán dược phần lớn là yêu cầu lấy về ra ngao chế, hiệu thuốc bán thuốc viên là rất ít. Thần Nông Đường đẩy ra nhiều như vậy một đám khách nhân, bất quá đại đa số người đều ở quan vọng, hoa bạc mua sắm rất ít. Lý Ngũ Nha đối chính mình chế tác dược rất có tin tưởng. Chẳng sợ hiệu thuốc khai trương không có gì sinh ý, nàng cũng không nóng nảy, đem cửa hàng sự giao cho thương lão cửu sau, liền lôi kéo Lý Nhị Nha về nhà. Lúc sau, tỷ muội hai liền an tâm đi theo, kiều nương tự đi học. Chính là không nghĩ tới, mới mấy ngày công phu, hiệu thuốc liền có chuyện. Sao lại thế này? Lý Ngũ Nha cùng Lý Nhị Nha vội vàng đuổi tới Thần Nông Đường thời điểm, hiệu thuốc đại môn đã bị quan binh lấy giấy niêm phong phong. Thương lão cửu nhìn đến 2 người, lập tức ngăn lại 2 người, lôi kéo các nàng đi góc. Cửa hàng trợ lý đại phu cùng dược đồng đều bị bắt đi. Lý Ngũ Nha cùng Lý Nhị Nha sắc mặt đồng thời biến đổi. Vì cái gì nhá? Thương lão cửu sắc mặt có chút âm trầm. Có người đi quan phủ cử báo, nói ăn Thần Nông Đường thuốc viên liền một bệnh không dậy nổi, hiện giờ người đã tắt thở. Lý Ngũ Nha ánh mắt trầm xuống, lập tức liền nói, có người không nghĩ Thần Nông Đường tiếp tục khai đi xuống, đúng hay không? Thương lão cửu trầm trọng gật gật đầu. Hẳn là, mấy ngày này hiệu thuốc bán ra không ít thuốc viên, sợ là có người cảm thấy được thuốc viên chỗ tốt, ngẫm lại theo vì đã có. Khai, người môi giới tới nay, cùng loại sự hắn gặp qua không ít. đều là một ít không bối cảnh, không có quan hệ bình thường bá tánh, làm ra một ít không tồi đồ vật, sau đó đã bị người xử kế hái được quả đào. Lý Nhị Nha nổi giận. Này còn có hay không vương pháp, người khác đồ vật muốn cướp liền đoạt nhá. Thương Lão Cửu thở dài, hắn cũng không nghĩ tới nho nhỏ thuốc viên có thể bị đại nhân vật theo dõi. Lý Ngũ Nha áp xuống trong lòng hỏa khí, nhìn Thương Lão Cửu hỏi. Lấy ngươi kinh nghiệm, chúng ta muốn như thế nào mới có thể cứu ra đại phu cùng dược đồng? Thương Lão Cửu mặc mặc. Loại sự tình này trước kia ta cũng gặp được quá, phàm là giải quyết đều là cắt thịt, chúng ta sợ là đến vứt bỏ một hai loại phương thuốc. Lý Ngũ Nha lạnh mặt. Ta nếu một loại cũng không chịu đâu. Kia chỉ có thể dọn ra lợi hại hơn đại nhân vật tới quản thúc đối phương. Lý Ngũ Nha hai mắt mị mị. Ngươi có thể tra được phía sau màn làm chủ sao? Thương Lão Cửu bị Lý Ngũ Nha trong mắt hung quang xem đến lưng lạnh cả người. Ta lập tức đi tra. Hảo, tận lực mau một chút. Lý Ngũ Nha nhìn bị phong thần nông đường, thần sắc hờ hững. Như thế, trắng trợn táo bạo, không màng quy củ hành sự, vậy đại gia cùng nhau như vậy hảo. Tra xét niêm phong thần nông, đường phía sau màn làm chủ một chuyện. Thương Lão Cửu thập phần tích cực, cơ hồ vận dụng trong tay sở hữu quan hệ tới hỏi thăm. Không có biện pháp, thần nông đường từ tuyển cửa hàng đến khai trương, cơ hồ đều là hắn một tay chủ bị, bên ngoài thượng, hắn chính là thần nông đường quản sự người. Lý gia bên này, vẫn luôn chỉ có Lý Ngũ Nha, Lý Nhị Nha cùng hắn giao thiệp. Tỷ muội hai, một cái 10 tuổi, một cái 13 tuổi, liền tính hắn nói các nàng mới là thần nông đường chủ sự, phòng chừng cũng chưa người sẽ tin tưởng. Hắn bị giá đi lên. Hiện giờ quan phủ chỉ là niêm phong hiệu thuốc, bắt đi trợ lý đại phu cùng dược đồng, cũng không có truy cứu quản sự người. Chính là, nếu là nhằm vào thần nông đường người không chiếm được muốn đồ vật, như vậy bước tiếp theo khẳng định chính là tới tìm hắn. Thương Lão Cửu gấp đến độ không được, hắn đại bộ phận của cải đều ở Nhung Thành. Hắn là không chạy thoát được đâu, chuyện này nếu là xử lý không tốt, làm không hào, hắn người môi giới cùng thương đội đều phải gặp tai họa ngập đầu. Quả nhiên a, mọi việc đều là có lợi có tệ, phúc họa tương y, gặp được Lý gia người, hắn cho rằng tìm đồ chỗ dựa, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được tai họa. Hy vọng Lý gia người đáng tin cậy điểm, ngàn vạn đừng đem hắn cấp chết đi vào. Công phu không phụ lòng người. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, vào lúc ban đêm Thương Lão Cửu liền tìm hiểu tới rồi niêm phong thần nông đường phía sau màn làm chủ, lập tức tới Lý gia nói cho Lý Ngũ Nha là đô chỉ huy sứ nhi tử làm. Lý Ngũ Nha nhíu mày, nàng không nghĩ tới nhằm vào thần nông đường, người địa vị lớn như vậy. Thương Lão Cửu nôn nóng nhìn Lý Ngũ Nha, đương biết được ra tay người là đô chỉ huy sứ nhi tử khi, hắn tâm đều lạnh. Đô chỉ huy sứ, chính nhị phẩm quan to, Nhung Thành tối cao trưởng sự người. Có thể quản thúc hắn, cũng liền triều đình phái tới Thái Tổng Đốc. Thương Lão Cửu xem xét Lý Ngũ Nha sắc mặt, lấy hết can đảm nói. Cô nương, đô chỉ huy sứ nhi tử chính là coi trọng chúng ta hiệu thuốc bán những cái đó thuốc viên. Ta có thể nhanh như vậy tìm hiểu đến tin tức, cũng là đối phương cố ý lộ ra tới, muốn cho chúng ta chủ động cầu tới cửa đi đâu. Nói, dừng một chút. Cô nương, kỳ thật việc này nếu muốn giải quyết cũng không khó. Nếu là cô nương không muốn giao ra phương thuốc, có thể cùng đô chỉ huy sứ nhi tử kết phường khai hiệu thuốc, đến lúc đó phân bạc cho hắn. Lời nói còn chưa nói xong, Lý Ngũ Nha liền đánh gãy hắn. Ta cực cực khổ khổ khai cửa hàng bán dược, người nọ một phân tiền một phân lực cũng chưa ra, ta còn phải cho hắn phân bạc, trên đời này có như vậy đạo lý sao? Thương Lão Cửu mặt lộ vẻ cười khổ. Chính là cô nương, tình thế so người cường, chỉ cần chúng ta còn tưởng ở Nhung Thành khai cửa hàng, này nên cúi đầu còn phải cúi đầu nha. Lý Ngũ Nha lạnh mặt. Này Nhung Thành kiếm tiền sinh ý cũng không ít, vì sao liền theo dõi chúng ta, còn không phải là xem chúng ta dễ khi dễ không làm gì được hắn sao? Được rồi, việc này ta đã biết, ta sẽ giải quyết, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thương Lão Cửu rất tưởng hỏi một câu nàng tưởng như thế nào giải quyết, nhưng Lý Ngũ Nha đã xoay người về phòng, hắn chỉ có thể hoài trầm trọng tâm tình rời đi. Trở về phòng sau, Lý Nhị Nha còn đang chờ Lý Ngũ Nha, thấy nàng trở về, lập tức hỏi, Thương Lão Cửu nói như thế nào? Lý Ngũ Nha đạm cười nói, một tiểu nhân vật mà thôi, thực hảo giải quyết. Lý Nhị Nha xem xét nàng, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, nhà chúng ta vừa tới Nhung Thành trụ hạ, ta sẽ không sằng bậy. Lý Nha do dự một chút, nói, rốt cuộc sự tình quan phủ, nếu không, làm thất lang cầm ngọc bội đi tìm hạ Thái Tổng Đốc. Không cần, Lý Ngũ Nha trực tiếp cự tuyệt. Gặp chuyện liền cầu người, không phải nàng tính cách. Thần nông đường vừa mới khai cửa hàng liền gặp gỡ xong việc. Ngày sau không chừng còn sẽ có bao nhiêu sự phát sinh đâu, bọn họ có thể nhiều lần đều đi cầu người sao? Ca tình nguyện vãn một năm thượng phủ học, cũng chưa đi tìm Thái Tổng đốc, ta điểm này việc nhỏ, liền càng không cần. Lý Nhị Nha không phải thực yên tâm. Ngụ Nha, mặc kệ ngươi tưởng như thế nào giải quyết đều đến cùng ta nói một tiếng, ngươi tỷ ta tuy bổn, nhưng nhiều ít vẫn là có thể giúp một chút. Lý Ngũ Nha cười lại gần qua đi. Tỷ, ngươi mới không ngu ngốc đâu, nhà chúng ta ha, nếu nói ta cùng Thất Lang là khiêu thoát phái, vậy ngươi cùng ca chính là nét đẹp nội tâm phái. Nếu ta cùng Thất Lang là con ngựa hoang, vậy ngươi cùng ca chính là dây cương, thời điểm mấu chốt lôi kéo chúng ta, làm chúng ta không đến mức hoành hướng mãnh tràng. Lý Nhị Nha cười, điểm một chút Lý Ngũ Nha chán. Ngươi còn biết chính mình tương đối khiêu thoát, tương đối dã nha. Lý Ngũ Nha gật đầu, ta là rất có tự mình hiểu lấy. Vậy ngươi còn không hảo sinh sửa sửa chính mình tính tình. Lý Ngũ Nha cười nhún vai, không đổi được, ta cũng không nghĩ sửa. Tỷ muội hai nói trong chốc lát, liền từng người về phòng ngủ hạ. Gờ sử sơ, một không, xác định người nhà đều tiến vào mộng hương sau, Lý Ngũ Nha lặng yên không một tiếng động đẩy ra cửa sổ, mấy cái nhảy lên, liền ra Lý ra sân. Đêm khuya tĩnh lặng ban đêm, san sát nối tiếp nhau mái hiên trên đỉnh, một cái uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, thân ảnh lên lên xuống xuống, một đường thẳng đến nội thành trung tâm. Đô chỉ huy sứ phủ đệ, phía trước ở cha xét hồ diên ra cứ điểm thời điểm, Lý Ngũ Nha liền cường điệu ghi nhớ quá, dễ như trở bàn tay liền sờ soạng lại đây. Làm Nhung Thành quyền lực lớn nhất người, đô chỉ huy sứ phụ đệ tự nhiên là đề phòng nghiêm ngặt. Cách một cái phố, Lý Ngũ Nha liền đã nhận ra hai ba nói cường giả hơi thở. Không có chỗ nào mà không phải là đến từ đô chỉ huy sứ phụ đệ. Khó trách dám như vậy vô pháp vô thiên, muốn cướp ai, liền đoạt ai. Liền cử phẩm cao thủ đều thỉnh ba cái tới giữ nhà hộ viện. Dựa theo Lý Ngũ Nha kiếp trước tính tình, phàm là uy hiếp đến nàng an toàn cùng ích lợi người, nàng là sẽ không lưu thủ, nhưng là... Nơi này không phải trật tự hỗn loạn mà thế, hết thảy đều còn có quy củ đáng nói, nàng chỉ phải áp xuống trong lòng sát ý, ngoại phóng xuất tinh thần lực không tiếng động tránh đi kia ba cái cử phẩm cao thủ, không cùng bọn họ chính xung đột. Đô chỉ huy sứ chỉ có một cái nhi tử, ở tinh thần lực tra xét hạ, Lý Ngũ Nha thực dễ dàng liền tìm tới rồi hắn sân, cũng lặng yên, không một tiếng động đi vào hắn trong phòng. Lớn lên nhân mô cầu dạng, đáng tiếc lại không làm nhân sự. Lý Ngũ Nha đáng tiếc lắc lắc đầu, một viên thiết châu bắn ra, click mở hắn miệng, trực tiếp đem một viên đoạn trường đan cho hắn uy hạ. Nhìn đô chỉ huy sứ nhi tử môi nháy mắt trở nên đỏ sậm. Lý Ngũ Nha không có ở lâu, bước nhanh ra nhà ở. Rời đi đô chỉ huy sứ phủ đệ trước. Lý Ngũ Nha suy nghĩ một chút, lại xoay người đi đô chỉ huy sứ sân. Ở hắn đầu giường buông xuống một viên đoạn trường đan sau, mới rời đi. Lý Ngũ Nha bay ra đô chỉ huy sứ phủ đệ có hai con phố thời điểm. Trong trời đêm, đột nhiên vang lên một đạo thê lương gào giống thanh. Nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, Lý Ngũ Nha khóe miệng ngoéo một cái, ngay sau đó tâm tình rất tốt về nhà ngủ đi. Nghe nói sao, ngày hôm qua đô chỉ huy sứ phủ đệ tiến tặc. Sao có thể? Đô chỉ huy sứ thuộc hạ dưỡng như vậy nhiều cao thủ, sao có thể làm kẻ cắp vào phủ? Thương lão cửu cả đêm không ngủ hảo, buổi sáng đỉnh hai cái gấu trúc mắt mở ra người môi giới đại môn, sau đó liền nghe được cách vách cửa hàng lão bản nghị luận thanh. Các ngươi nói cái gì? Đô chỉ huy sứ phủ đệ thật sự tiến tặc. Ăn chung quanh cửa hàng lão bản cùng thương lão cửu, đều thục, cũng không gạt. Nhanh chóng đem chính mình biết đến tin tức nói cho hắn. Nhưng còn không phải là tiến tặc, hơn nữa giống như còn bị thương đô chỉ huy sứ nhi tử. Vừa nghe cái này, thương lão cửu sắc mặt đột nhiên biến đổi, tâm can càng là kịch liệt nhảy lên lên, vừa định lại tìm hiểu điểm tin tức. Liền nhìn đến Lý Ngũ Nha tới. Thương lão cửu nào còn cố đến mặt khác. Vội vàng trở về cửa hàng, vừa vào cửa liền vội vàng nói. Đô chỉ huy sứ phủ đệ tiến tặc. Lý Ngũ Nha nhìn hắn một cái. Người tốt xấu cũng là người môi giới cùng thương đội lão đại, gặp chuyện có thể hay không bình tĩnh điểm. Thương lão cửu cười khổ, sự tình quá lớn, vô pháp bình tĩnh a. Thà lại đây chính là cùng ngươi nói chuyện này. Thương lão cửu nuốt nuốt nước miếng. Thật là ngươi sau lưng người động tay. Lý Ngũ Nha nhìn hắn, không nói gì, xem như cam chịu. Thương lão cửu có chút gian nan hỏi. Ngài sau lưng người làm cái gì? Lý Ngũ Nha cười nhạo một tiếng. Đô chỉ huy sứ nhi tử dám như vậy trắng trợn táo bạo, vô pháp vô thiên, còn không phải là cảm thấy ở Nhung Thành địa bàn thượng, không ai có thể nề hà được hắn sao? Hiện tại hảo, có người dạy hắn như thế nào làm người? Thương lão cửu mí mắt rụt rụt, suy sụp mặt. Cô nương, làm như vậy ta sợ là không thể tiếp tục ở Nhung Thành lăn lộn. Lý Ngũ Nha nhìn hắn, cười nói. Đem tâm thả lại trong bụng, ngươi còn có thể tiếp tục ở Nhung Thành hỗn. Chỉ cần ngươi không làm hỏng việc, việc này qua đi, nói không chừng còn có thể hướng lên trên đi một đi nhanh. Thương lão cửu ngẩn người, khó hiểu nhìn Lý Ngũ Nha. Đắc tội đô chỉ huy sứ, còn có thể hướng lên trên đi. Lý Ngũ Nha lấy ra một cái tấc lớn lên màu trắng bình sứ. Ăn qua cơm trưa, ngươi cầm này dược bình đi đô chỉ huy sứ phủ, nói thẳng ngươi có thể giải đô chỉ huy sứ Nhi Tử Độc. Thương lão cửu sắc mặt có chút trắng bệch. Ta như vậy đi, chẳng phải là nói cho đô chỉ huy sứ tối hôm qua sự có liên quan tới ta sao? Kia bọn họ còn không được trực tiếp lộng chết ta. Ngũ Nha mặc mặc, thần nông đường là ngươi giúp ta khai lên, liền tính ngươi không đi, thực mau, bọn họ cũng sẽ tìm tới ngươi. Thương lão cửu, ta không có nghĩ tới muốn hố ngươi, ngươi là làm buôn bán, hẳn là biết nguy hiểm càng lớn tiền lời càng lớn, chỉ cần việc này qua đi, ngươi chính là thần nông đường bên ngoài thượng trưởng sự người. Ta là cái cô nương gia, lại là cái lười nhác, ta thích bạc, nhưng không thích quản lý, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Thương lão cửu đầu óc bay nhanh chuyển động, những cái đó, thuốc viên có thể làm đô chỉ huy sứ nhi tử, đều đỏ mắt, hắn tự nhiên minh bạch bên trong chỗ tốt khẳng định rất lớn, chính là việc này nháo đến lớn như vậy, muốn như thế nào giải quyết nha? Lý Ngũ Nha trên mặt lộ ra tự tin tươi cười. Càng là quyền cao chức trọng, càng là tham sống sợ chết, đô chỉ huy sứ phủ đệ thỉnh ba cái cửu phẩm cao thủ giữ nhà hộ viện, chính là vẫn là làm người dễ như trở bàn tay vào nhà hạ độc, này thuyết minh cái gì? Thương lão cửu mộc mặt, thuyết minh có người có thể tùy tiện muốn bọn họ mệnh. Không tồi. Lý Ngũ Nha gật gật đầu. Này nhất định sẽ làm bọn họ có điều cố kỵ, người chỉ cần có cố kỵ, hành sự liền sẽ không tùy tâm sở dục. Ngươi nói cho bọn họ, thần nông đường chỉ là muốn làm thái bình sinh ý, lần này là bọn họ trước không tuân thủ quy củ, cho nên mới có người nhịn không được ra tay giáo huấn một chút. Thương lão cửu bay nhanh tính toán trong đó nguy hiểm cùng được mất, một lát sau, cắn răng tiến lên đem bình sứ nhéo vào trong tay. Cô nương yên tâm, ta sẽ làm tốt việc này. Lý Ngũ Nha vừa lòng cười, đứng lên. Ta muốn đi đi học, chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, liền rời đi. Thương lão cửu nhìn Lý Ngũ Nha nhảy nhót rời đi bóng dáng. Hít một hơi thật sâu mới bình phục trong lòng trấn canh.